Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 3230, người giàu to rồi, giàu chắc rồi. Trông hắn ta không giống nói dối. Diệp Bắc Minh hỏi thêm vài vấn đề. Tiếc rằng Lục Bạch Hạc cũng chỉ là một trưởng lão bình thường ở Thiên Đạo Tông nên cũng chẳng được chạm tay vào bí mật gì. Lúc này, Lục Bạch Hạc rụt rè nói, "Ê anh Diệp, xin anh đừng giết tôi, để tôi nguyện làm trâu làm ngựa phục vụ cho cậu." Ác vơ tim giọng Diệp Bắc Minh vô cùng bình tĩnh, cho tôi không cần ông làm trâu làm ngựa, cậu chỉ cần ký khế ước linh hồn với tôi là được. Anh đã nghĩ ra tác dụng giữ mạng hắn ta rồi. Khế ước linh hồn sao? Nghe bốn chữ ấy, Lục Bạch Hạc biến sắc ngay tức khắc. Một khi ký khế ước linh hồn, sống chết của hắn ta sẽ phụ thuộc hết vào tâm trạng của Diệp Bắc Minh. Hoàn cảnh hiện tại không cho phép hắn ta có tư cách từ chối. Hắn ta chỉ đàn cúi đầu. Gian nan nói, y vâng. Diệp Bắc Minh nhỏ một giọt tinh huyết vẽ vài đường phù văn trong không trung. Lục Bạch Hạc thấy thế cũng nhỏ một giọt máu vào đó. Huyết quang sáng rực. Khế ước linh hồn đã hoàn thành. Diệp Bắc Minh nâng tay lên, lấy đâu ra mấy cây ngân châm đâm vào cơ thể Lục Bạch Hạc. Kinh mạch vốn đứt đoạn của Lục Bạch Hạc bỗng thông suốt trong nháy mắt. Không thể nào. Chủ nhân, y thuật của anh thật quá đáng sợ. Lục Bạch Hạc há hốc mồm. Cho dù là ở huyền giới thì cũng không có kẻ nào nối liền kinh mạch trong nháy mắt được. Diệp Bắc Minh lười giải thích, lấy ra vài viên đan dược. 13 cây ngân châm đâm xuống đúng ngay đan điền của Lục Bạch Hạc. Ngay sau đó, cả người Lục Bạch Hạc run rẩy vì kích động. Đan điền vỡ nát của hắn ta được liền lại ngay khi ngân châm đâm vào cơ thể kia. Đây, nếu hắn ta trở về Thiên Đạo Tông, nhờ y sĩ có y thuật mạnh nhất tông môn chữa trị thì cũng phải tốn ít nhất 100 năm mới khôi phục được. Nhưng chỉ cần chủ nhân ra tay đã có thể khôi phục cho hắn ta ngay tức thì sao? Lúc này đây, Lục Bạch Hạc phục sát đất. Mình còn tưởng bản thân rơi vào đường cùng rồi, lẽ nào đây là cơ hội ông trời ban cho mình ư? Trời ơi! Có y thuật cỡ này là đủ đi ngang ở huyền giới rồi. Cộng thêm võ đạo nghịch thiên của chủ nhân thì sợ rằng đứng trên đỉnh huyền giới cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lục Bạch Hạc ơi là Lục Bạch Hạc, đi theo trưởng lão Thiên Đạo Tông chẳng biết chịu thiệt hơn bao nhiêu lần nữa. Giàu to rồi, giàu chắc rồi. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.